Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1712, đánh chết trăm người. Long bang chủ bên cạnh cũng không có còn lại mấy người. Hơn nữa từng tái mang thương, tại chung quanh bọn hắn đổ xuống một đám người lớn, thi thể thành đống, máu chảy thành sông. Trái lại Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội biết cái này bên cạnh lại là binh hùng tướng mạnh, người đông thế mạnh, nếu như ta cùng Chu Nhất Dương không đến, Long Bang chủ cùng hắn mấy tên thủ hạ kia thỏa thỏa chính là muốn đem mạng nhỏ cho bỏ ở nơi này. Bạch La Khánh vung tay lên, vây quanh ở Long Bang chủ chung quanh kia mấy trăm người lập tức lần nữa hướng phía bọn họ phát khởi công kích. Còn có đạn không ngừng hướng phía Long Bang chủ bọn họ đánh tới. Bất quá Long Bang chủ đám người bên cạnh có phòng hộ bình chướng, tạm thời cũng không đả thương được bọn họ. Nhìn thấy này trương tràng cảnh, ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái, sau đó liền dự định chủ động xuất kích, cho bọn họ tới một cái bao vây tiễu trừ địch. Lập tức ta đem đồng tiền kiếm như vậy quần chiến lợi khi lấy ra, rất nhanh thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận, mà Chu Nhất Dương càng là trực tiếp vỗ ngực, kia béo côn trùng thiên niên cổ liền bay ra, bắt đầu đồng tiền kiếm trận rất nhanh tạo ra, trong lúc đó hóa thành trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía Văn Sơn hội cùng Thiên Nghĩa Minh người nghiền ép mà đi. Hơn nữa theo bắt đầu đồng tiền kiếm trận không ngừng bay về phía trước đi, mỗi hướng phía trước một khoảng cách liền sẽ tách ra càng nhiều kiếm khí ra tới, trong lúc nhất thời trùng trùng điệp điệp, bạch mang chợt hiện, đem toàn bộ sân bãi đều chiếu sáng rực khắp. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh kinh động đến những cái kia Văn Sơn hội cùng Thiên Nghĩa Minh người, nhao nhao dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về bắc đầu đồng tiền kiếm trận phương hướng nhìn lại. Cả đám đều hoảng sợ há to miệng, bắt đầu đồng tiền kiếm trận tốc độ quá nhanh, chợt mà tới, những người kia lại tất cả đều ôm vào cùng nhau, không riêng gì chưa kịp phản ứng, trốn cũng không cách nào trốn, lẫn nhau chen chúc tại một chỗ, ngược lại có chút trong lòng đại loạn. Trong chốc lát, bắt đầu cùng thời kỳ kia kiếm trận ầm vang nghiền ép mà xuống. Siêu siêu, thanh âm không dứt bên tai. Những ngày kia Nghĩa Minh Văn Sơn hội người biết tựa như là bị súng máy quét ngang qua đồng dạng, trong nháy mắt liền ngã hạ một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ta đại thể nhìn lướt qua, bị kiếm trận này chu sát người, nói ít cũng có 70-80 người nhiều. Ta bên kia động tĩnh vừa mới yên tĩnh xuống, Chu Nhất Dương thiên niên cổ chợt phát lực. Vừa rồi ta cũng không có thấy rõ ràng kia thiên niên cổ bay tới nơi đâu. Làm những cái kia bị bắt đầu đồng tiền kiếm trận chu sát người vừa mới đổ xuống trong chốc lát, tất cả mọi người đang kinh hồn chưa định thời điểm. Theo một bên khác, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Từng mảnh người ngã xuống. Từng cái thất khiếu chảy máu. Liền chết như thế nào cũng không biết. Mạng nhỏ liền báo tiêu. Kinh khủng hơn chính là, những người kia chết về sau, không ngừng theo thất khiếu bên trong leo ra một ít cổ quái độc trùng ra tới. Nhào nhào hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, những cái kia còn người không biết chuyện bị thiên niên cổ gieo xuống từ cổ cắn một cái, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng tại chỗ. Lần này những cái kia để cho người ta cũng không lo được đối phó Long Bang chủ đám người. Dọa oa oa kêu to, nhào nhào lui về sau đi. Còn có người đem trong tay pháp khí giơ lên, không ngừng vuốt theo những thi thể này bên trong bò ra tới độc trùng tử. Ta cùng Chu Nhất Dương cương vừa ra trận, bên kia tình cảnh liền đem cầm không được, có chút hỏng mất. Làm ta lại đi xem Long Bang chủ thời điểm, hắn kích động sắp khóc ra tới. Xa xa nhìn bắc đầu đồng tiền kiếm trận phương hướng đánh tới, miệng há ra hợp lại, cũng không biết nên nói như thế nào. Thiên niên cổ một hơi giết mấy chục người, sau đó trong lúc đó theo một cỗ thi thể ở trong bay ra. hướng phía một mặt ngu ngơ Thiên Nghĩa Minh Minh chủ Lữ Quan Nho bay đi. Lữ Quan Nho tu vi không yếu, rất nhanh liền dám cảm thấy lớn lao nguy cơ. Trong tay hai cây tang môn bổng lắc một cái, liền có vô biên quỷ khí hiện ra, bao phủ tại toàn thân, che lại mạng của mình cửa. Thiên niên cổ vây quanh hắn bay một vòng, không có tìm được sơ hở gì, liền lần nữa trở về đi qua, xoay quanh tại Chu Nhất Dương trên đỉnh đầu. Sau một khắc, ta cùng Chu Nhất Dương cùng nhau hướng phía dưới trong sân phi thân mà xuống. Chu Nhất Dương lấy ra Ly Vẫn Cốt kiếm, mà ta kiếm hồn cũng là bị ta kích phát ra tới. Ngăn tại Long Bang chủ phía trước, Chu thiếu gia, Cửu gia, các ngươi đã tới. Long Bang chủ vừa nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương từ trên trời giáng xuống, vừa lên đến liền cho Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội chờ người một hạ mã uy. Một chiêu phía dưới, liền để bọn hắn hơn trăm người mất mạng, giống như thiên thần buông xuống đồng dạng, lập tức kích động không biết nói cái gì cho phải. Long Bang chủ, đừng lo lắng, ta cùng tiểu cửu ca chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Chu Nhất Dương nghiêm mặt nói, Long Bang chủ, lúc trước ngươi vì ta nhập núi đao, hôm nay ta Ngô Cửu Âm liền là ngươi xuống biển lừa. Ngươi cứ yên tâm, có chúng ta tại. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Long Bang chủ nói, Long Bang chủ kích động chính là định khóc lên, hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương khom người tới đất, run giọng nói, hôm nay lão hủ may mắn được hai vị gia cứu giúp. Vô cùng cảm kích, không nghĩ tới hai vị gia thật chạy tới, lão hủ coi là hôm nay nhất định phải không thể nghi ngờ. Không có đừng, từ hôm nay sau, Long Mộ cái mạng này liền Chu gia cùng Cửu gia, phàm là hai vị gia một câu, Long Mộ phấn thân toái cốt, sẽ không tiếc. Tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội đám người kia lần nữa đem chúng ta cho thận trọng bao vây lại. Xách theo tang môn bổng Lữ Quan Nho nhìn chúng ta một chút, trong mắt hơi híp, hung hãn nói, ta còn tưởng rằng là ai đây? Hóa ra là Chu gia Chu đại công tử. Chúng ta Thiên Nghĩa Minh với các ngươi Chu gia không oán không cừu. Ngươi hôm nay tại sao lại muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này? Chẳng lẽ là chán sống không phải? Không có gì, Long Bang chủ là tên Chu nào đó bằng hữu, ngươi giết hắn, nhất định phải trước qua ta một cửa này. Chu Nhất Dương xách theo Si Cốt kiếm, tiến lên một bước nói, cầm huyết tích tử văn sơn hội lão đại Bạch La Khánh cũng đi lên đến đây. Mười phần khinh miệt cười nói, đã sớm nghe nói Tứ Hải Bang đã biến thành Chu gia chó săn. Đã sớm không có huyết tính, hôm nay vừa nhìn quả thật không giả. Họ Chu, thức thời cút nhanh lên, bằng không ngươi hôm nay cũng muốn cùng kia họ Long cùng nhau chôn cùng. Khi nói chuyện, kia Bạch La Khánh trong tay giọt máu quay tròn nhanh chóng chuyển động, còn không ngừng có máu tươi từ kia pháp khí phía trên rỉ máu xuống tới. Ta xem kia Bạch La Khánh một chút, cười hắc hắc, nói, vị bằng hữu này, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Chu Nhất Dương là huynh đệ của ta, ngươi muốn giết hắn, cũng phải qua ta một cửa này. Bạch La Khánh cùng Lữ Quan Nho ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người của ta, trên dưới đánh giá một chút, chăm miệng một lời mà hỏi, ngươi là ai, ngươi không phải nhận biết ta? Ta hỏi, không biết. Lữ Quan Nho lần nữa đánh giá hai ta mắt, lắc đầu nói, không biết liền tốt, hôm nay ta liền để các ngươi quen biết một chút. Mỗ gia họ Ngô, cỡ lớn Ngô Cửu Âm, hôm nay liền sẽ hai vị lão đại. Ta nghiêm mặt nói, vừa nghe đến tên của ta, Lữ Quan Nho cùng Bạch La Khánh con mắt cùng lúc đều trợn tròn, có vẻ hơi hoảng sợ không hiểu. Kia Lữ Quan Nho cả kinh nói, ngươi chính là Ngô Cửu Âm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.